Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Anh Khư tập 309. Bây giờ cũng không phải tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tự tin của hắn. Có một số bộ phận tiến hóa giả đang quan sát trận chiến đến từ Tây Bộ Hạ Châu và Nam Bộ Thiêm Châu, cho rằng những lời kia của hắn chính là cố ý tỏ ra mạnh mẽ, bởi vì biết chắc sẽ không có người liên thủ lại với công, cho nên biết không sợ hãi chút nào. Chém rụng đầu của hắn, một kiếm đứt cổ. Rốt cuộc cũng có thể công bằng chiến một trận, ta cũng không tin hắn còn có thể đại thắng, giết. Rất nhiều người trong viện thủ sĩ đang quan sát trận chiến đều đánh trống reo hò. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường trở nên náo nhiệt giống như hồng thủy vỡ đê, tựa như sóng lớn vỗ bờ. Rất nhiều âm thanh ồn ào chấn động. Sở Phong lên tiếng nói, nếu đã đến rồi, đều đã bước chân vào nơi này, ta cho rằng các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng quyết đấu cùng ta. Lát nữa, nếu kẻ nào dám chạy trốn, ta sẽ truy sát đến cùng. Phách lối quá rồi. Người cho rằng bản thân là kẻ nào, nghĩ mình chính là đại thánh trong truyền thuyết sao? Người thực sự cho rằng bản thân chính là cao thủ trong thần thoại hả? Thật nực cười. Giờ khắc này, đừng nói là cao thủ cấp hạt giống trên chiến trường, ngay cả những người đang quan sát trận chiến cũng kích động hô lớn, nhao nhao mở miệng, lớn tiếng trách cứ, biểu thị sự bất mãn của bản thân. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát chiến trường, chờ đợi trận chiến này nổ ra. Nam tử tóc trắng rất mạnh, một bước đạp ra liền biến mất tại chỗ. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ rất nhanh, vụt một tiếng đã xuất hiện bên sườn của Sở Phong. Kiếm khí nở rộ, sát ý vô biên, cả ta triển khai tuyệt sát. Bang một tiếng, tại thời khắc suýt nữa xảy ra va chạm, thân hình của Sở Phong bất động, hai chân vẫn giữ nguyên vị trí cũ, một tay để ở sau lưng, tay còn lại thì vươn ra kẹp lấy thành kiếm ánh sáng của nam tử kia. Âm thanh va chạm với kim loại phát ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thiếu niên đến từ Ung Châu này quả thật rất mạnh, tại thời khắc sinh tử này vẫn dám dùng tay không đấu kiếm. Sau đó, ánh mắt của rất nhiều người đều phát sáng. Trên chiến trường, sau khi thấy rõ hai ngón tay của thiếu niên đang vững vàng kẹp lấy thanh kiếm màu hoàng kim đáng sợ kia, trong lúc nhất thời đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Mũi kiếm đáng sợ kia cực kỳ sắc bén, sát khí khuấy động, kiếm quang như chớp, có thể gột đứt các đoạn mỹ bảo trong cùng cảnh giới, thì đừng nói đến phá hủy thân thể huyết nhục. Thế nhưng đồng tử mọi người đều co rụt, hoàn toàn bị chấn kinh. Âm thanh thanh thúy của kim loại truyền đến, hai ngón tay của Sở Phong nhẹ nhàng lắc một cái. Thanh kiếm thanh được đúc ra từ kim loại quý hiếm, cứ như vậy mà gãy vụn dễ dàng. Phải biết rằng đây chính là một thanh kiếm thánh có giá trị liên thành, kết quả lại bị Tào Đức dùng hai ngón tay chặn lại. Đầu ngón tay của hắn ánh lên ánh sáng vàng nhạt, quả thực không sứt mẻ tẹo nào. Một bàn tay không chỉ khiến nam tử tóc trắng chấn động, còn khiến tâm trạng của tất cả tiến hóa giả cấp hạt giống cảm thấy cực kỳ bất an, thầm hô một tiếng không ổn. Màn vừa rồi đâu phải phòng thái của kẻ yếu, bọn họ vẫn nghĩ mà chính là một con mãnh thú thời tiên sử, nguy hiểm đến cùng cực. Về phần những người đang quan sát trận chiến, trong nháy mắt đều im lặng như tờ. Rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngẩn người, nhận ra bản thân đã đánh giá sai thiếu niên Ung Châu. Toàn thân nam tử tóc trắng nở rộ kiếm quang, trong nháy mắt đã thôi động ra hai thanh phi kiếm một trắng một đen, hóa thành kiếm khí sát phạt rất đáng sợ, lập tức chém xoáy về phía Sở Phong. Sở Phong vẫn đang im tại chỗ, hai chân không hề di chuyển, một cánh tay nâng lên, cả cánh tay đều bị bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, huyết khí tràn ngập, rồi âm một tiếng, quyền ấn như trời liền vùng xuống dưới đất. Hai thanh kiếm cực kỳ bén nhọn, thế nhưng trong thời khắc ấy, thanh phi kiếm được ôn dưỡng bởi tinh huyết của thánh giả tuyệt đỉnh lập tức nổ tung, bị Sở Phong sờ sờ đánh nát. Cái gì? Lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt. Thiếu niên này là một thánh giả sao? Chỉ cần nhấc tay đã trực tiếp phá hủy hai thanh phi kiếm giao thu cùng tính mạng của thánh giả tuyệt đỉnh. Sức mạnh này cũng quá khủng bố. Sắc mặt nam tử tóc trắng lập tức trắng bệch, hai miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương không nhẹ. Thế nhưng gã ta không lùi bước, cơ thể ngược lại càng thêm rực rỡ, cả người đều đang biến hình, ngày càng trở nên mơ hồ. Cơ thể gã ta vậy mà thật sự hóa thành một thanh kiếm. Tuy rằng trước đó đã có loại dấu hiệu này, thế nhưng không hề rõ ràng và chân thực như hiện tại. Gã ta là người của Tiên Kiếm Cung thuộc Nam Bộ Thiềm Châu, có danh hiệu là một trong ba đại môn phái tiến hóa mạnh nhất dương gian về kiếm đạo, có truyền thừa cổ xưa, bí pháp nhiều vô số. Lấy thần hóa kiếm chính là một tuyệt học đặc biệt của bọn họ. Xoẹt một tiếng, lúc này hư không đều giống như bị xé mở. Nam tử tóc trắng hóa thành một thanh kiếm mỏng như cánh ve, lập tức chém tới, khủng bố vô biên. Bên trên có trật tự như xích thần quấn quanh. Một kích này của gã chứa năng lượng vô tận của bản thân, là đòn sát thủ của chính mình. Rất nhiều người kinh hô, loại tuyệt học này của Tiên Kiếm Cung cực kỳ đáng sợ. Trong giờ phút sinh tử, một khi sử dụng khí sát phạt dâng lên gập trời, trở nên vô đối trong số cao thủ cung cấp. Những điều này chính là ghi chép cấm kỵ trong bí điển kiếm đạo. Mọi người không ngờ được rằng gã ta lại luyện thành bí pháp ấy. Kể cả có khả năng chưa đủ thành thục, vẫn tồn tại thiếu sót, nhưng cũng tuyệt đối khủng bố đến vô biên, có đủ khả năng để chém giết thánh giả tuyệt đỉnh. Có thể trông thấy đại địa bị chia năm xẻ bảy, hư không vạn vẹo, khắp trời đều là kiếm khí, nơi nào cũng có kiếm mang hừng hực. Cả mảnh thiên địa giống như bị kiếm quang đâm xuyên, không chỗ nào là không có sát cơ. Nơi trận doanh Ung Châu, rất nhiều thánh giả tin tưởng, nếu đổi lại thành mình thì chắc chắn đã bỏ mạng tại chỗ, hẳn là đã chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Côn Long được cứu về một cái mạng, lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hắn ta xác định bản thân cũng không thể ngăn cản được tuyệt học bí tịch của tay kiếm đạo đến từ Tiên Kiếm Cung kia. Nếu đổi lại thành hắn ta liền sàn, khẳng định sẽ bị đối phương chém làm hai nửa. Nam tử tóc trắng được xem như một vị thánh giả tuyệt đỉnh trong lĩnh vực kiếm đạo, có thể khống chế vô vàn kiếm khí chém về phía trước. Đáng tiếc, cả ta lại gặp phải Tào Đức, một vị đại thánh chính hiệu. Cơ thể Sở Phong phát sáng giống như khống chế thần hỏa vô biên. Xung quanh người phát ra ánh sáng rực rỡ, khuấy động nền huyết khí màu vàng đáng sợ. Mà ở xung quanh hắn, sấm sét vàng rội, quang mang vô biên. Sở Phong giống như một thần ma của thời đại khai thiên đang xuất thế. Giờ khắc này, Sở Phong không hề động, mà chỉ rống to về phía trước một tiếng. Âm thanh kia thực sự quá khủng bố. Gần sóng màu vàng lập tức hóa thành phù hiệu, giống như sóng lớn vỗ bờ mà khuấy động ra ngoài. Trong nháy mắt, hư không truyền đến tiếng đổ vang. Các loại kiếm quang không ngừng tan biến. Một số kiếm khí bị tan rã trong âm thanh xoẹt xoẹt. Trật tự kiếm đạo thì đang mãnh liệt nổ tung. Chỉ là năng lượng trong một tiếng rống mà thôi. Vậy mà sức mạnh lại cường đại đến như vậy. Có thể phá vỡ màn kiếm quang vô tận, chấn động lòng người. Mái tóc Sở Phong sáng chói, không gió mà bay. Toàn bộ đều đang lay động. Quanh người hiện lên một quang mang cuồn cuộn. Lúc mở miệng đều là phù hiệu sóng âm rất khủng bố. Hai tay của nam tử tóc trắng hóa thành kiếm thai đang ong ong rung động. Còn một tiếng vang lên. Cơ thể gần như muốn đứt gãy. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Máu tươi văng tung tóe giữa không trung. Gã ta bị một tiếng rống tựa như thần ma đánh trả về nguyên hình. Nhục thân rơi rầm xuống đất, khắp người đều là máu, thân thể chịu thương nghiêm trọng. Đều đói rồi, các người cùng nhau lên đi. Sở Phong lên tiếng, âm thanh lãnh đạm cực kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm vào tất cả cao thủ cấp bậc hạt giống. Lúc này rất nhiều người đều hít ngược một ngụm khí lạnh, bởi vì sau khi quan sát cẩn thận, bọn họ phát hiện thiếu niên Tào Đức vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ. Trong quá trình giao chiến lúc nãy, hai chân như chưa từng di chuyển qua. Nếu hồi tưởng thêm một lần nữa, mọi người lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì thiếu niên Tào Đức gần như từ đầu đến giờ chỉ sử dụng một tay. Một tay à? Tay còn lại của hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở sau lưng. Một số người không khỏi chấn động, cảm giác khó mà tin nổi. Hắn đã nói rồi, để cho chúng ta cùng nhau lên. Các người còn chờ gì nữa, ra tay đi. Có người phản ứng rất nhanh, tìm lối thoát thuận theo lời nói của thiếu niên Ung Châu, trực tiếp hợp tác cùng nhau mà ra tay, nhanh chóng tiến công. Bởi vì đám người này ý thức được, nếu như bọn họ chiến đấu đơn độc, tuyệt đối không phải đối thủ của thiếu niên cường giả đến từ Ung Châu. Trong nháy mắt, một thanh tiểu kim chùy lập tức giáng xuống, còn mang theo lôi quang xen lẫn với sấm sét trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng thứ kia đã bị Sở Phong dùng một quyền đánh trúng, cong một tiếng đã bay vèo ra ngoài. Gần như là cùng một lúc, một kiện bí bảo khác, phiền thiền ấn, bỗng nhiên rớt xuống từ trên trời, khủng bố vô biên. Tuy rằng chỉ là hàng nhái của bí bảo thượng cổ, nhưng cũng được coi là một trong những thánh khí mạnh nhất trong hàng ngũ, có thể trấn sát các loại sinh vật cấp thánh. Nhưng chuyện khiến người ta chấn kinh đã xảy ra. Thao Đức đối mặt với loại tiến công như vậy, lại chẳng hề nào đúng một chút nào, không tránh cũng chẳng né, trực tiếp dùng phần lưng để đỡ. Binh! Phiền tiền đánh vừa pha vào người hắn, đã lập tức văng ngược đi, không thể tổn thương một chút gì đến nhục thân của hắn. Tên này là quái vật gì vậy? Con người kêu lên thất thanh, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Phải biết rằng thứ này chính là đại sát khí, có thể trấn sát cả đám thánh giả, là một món bí bảo đỉnh cấp. Nhưng thiếu niên kia lại có thể dùng nhục thần chống trả. Trong lòng không ít người đều run lên, hàn khí vô biên tràn ngập. Tên này sẽ không phải là một vị đại thánh đấy chứ? Có người nhỏ giọng run rẩy nói. Lúc này bên ngoài chiến trường, con người một vị lão giả bỗng nhiên co rút nói với chủ hì. Trước đó cảm thấy thiếu niên này rất tàn tính, mà hiện tại thực sự có chút ma tính. Tiểu thư, ngài thấy hắn có giống với đại ma đầu, đại ác nhân mà ngài đã nói hay không? Hì thiếu nữ không tỏ thái độ, chỉ là ở một tiếng. Nơi xa thanh âm tiên tử cũng xuất hiện. Nàng đứng trong trận doanh ung châu, đôi mắt đẹp đẽ chớp động. Trên gương mặt lộ ra thần sắc dị thường, nhìn về phía chiến trường giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Vô duyên vô cớ bị đụng một cái, nếu không đi tìm người tính sổ, thì đó không phải là phong cách của Sở Phong. Ánh sáng của năng lượng toàn thân tăng vọt, âm một tiếng, khí chất của người hắn liền hoàn toàn thay đổi, huyết khí màu vàng bốc lên. Lúc này đây Sở Phong giống như một hỏa lò tiền đạo, quanh thân rực rỡ kim hạ bành trướng, huyết khí cuồn cuộn, còn có thiểm điện màu vàng lượn quanh. Các luồng ánh sáng tản ra từ ngoài cơ thể, hình thành khí tức vừa bá đạo vừa khiếp người. Trong lúc Sở Phong giơ tay nhấc chân, những người khác đều cảm nhận được cảm giác áp bách từ hắn. Quyền đánh như hồng cứ như vậy mà trực tiếp đánh tới, giống như có thể đánh xuyên cả trời xanh. Sắc mặt của nam tử tế xuất ra phiền thiền ấn bỗng nhiên thay đổi. Mặc cho gã ta tránh né rất nhanh, thì những cơ thể vẫn bị quyền ấn của Sở Phong quẹt trúng. Gã ta không khỏi dùng hai tay ngăn đón, nhưng hai cánh tay cũng lập tức đẫm máu. Lòng bàn tay của nam tử nọ rách ra, bị một quyền kia chấn đến nỗi cơ thể đảo đảo, mũi miệng đều chảy máu, mà kẽ hở giữa những ngón tay cũng bị nứt ra. Sức mạnh của quyền ấn lúc nãy quá mạnh, bản nãy gã ta chỉ bị quẹt phải mà thôi, chứ chưa phải chân chính bị đánh trúng vào người. Tưởng tượng không thôi đã khiến cho người ta cảm thấy bất an. Một quyền hung mãnh chân chính tuyệt đối có khả năng trực tiếp xuyên qua nhục thân của thánh giả định cấp, đơn giản chính là không thể địch lại. Còn đợi cái gì, giết! Có người hô lớn, người nọ bị biểu hiện của Sở Phong làm cho kiếp sợ, không khỏi hoài nghi hắn có thực sự là thánh giả không. Thực được kết quả thật khiến người ta nghi ngờ, hắn đã tiến vào cảnh giới ánh chiếu, cho nên mới có thể dùng nhục thân lấy cứng đối cứng với phiền thiền ấn. Sắc mặt của một đám người đều rất khó coi, áp lực trên người rất lớn, không cần ai nhiều lời, tất cả đều dốc sức ra tay muốn xử lý thiếu niên ma đầu trước mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tam Đức chính là một thiếu niên ma vương dũng mãnh đến kinh người, tuyệt đối có khả năng uy chấn lĩnh vực thánh giả. Nếu như đơn đấu độc đấu với hắn, quả thật khó có người nào địch lại được. Sấm sét vang rồi, nam tử huy động tự kim lôi đỉnh chùy trước đó, lại một lần nữa triển khai sấm sét. Chiếc chùy trong tay tỏa ra sấm sét màu tím, đánh thẳng về phía Sở Phong. Tốc độ của người này rất nhanh, vậy mà lại dây dừa cùng một chỗ với thiểm điện. Hắn ta điều khiển lôi quang mà đi. Khung cảnh này có chút khủng bố, ngay lập tức đã là người đầu tiên đánh qua. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, huy động quyền ấn, trực tiếp xông lên phía trước, dùng tay không đối cứng, nện thẳng vào kẻ địch. Lúc này ánh mắt nam tử kia đều đã hóa thành sấm sét, lỗ chân lông toàn thân đều đang phun trào hồ quang điện, hóa thân thành đứa con của sấm, dùng toàn lực đánh giết Sở Phong. Nhưng Trung Quy vẫn phải nói hai từ đáng tiếc, bởi đại đối thủ mà hắn ta đụng phải chính là một đại thánh. Tiếng vang trầm nặng nổ ra, Sở Phong dùng nắm đấm của mình đập thẳng vào bên trên lôi chùy màu tím, đánh tan thiểm điện, khiến cho bên trên đại chùy xuất hiện một vết nứt. Nam tử đó sợ hãi kêu lên, cảm thấy cực kỳ đau lòng. Chiếc chùy bảo bối này chính là vật được hắn ta ôn dưỡng bằng huyết tinh của bản thân, đã bí bảo có khả năng trở thành cùng mình, không ngờ lúc này lại bị người ta đập nứt. Hắn ta quả thực không dám tin tưởng vào mắt mình. Sức mạnh của người kia biến thái đến nhường nào? Đó mà là nắm đấm huyết nhục sao? Vì cớ gì để có thể cứng rắn tới như vậy, đến độ có thể so đấu với mẫu kim? Đồng thời toàn bộ cánh tay của hắn ta cũng đang co giật, bị được phản chấn đến trọng thương, nửa người đều hơi hơi phát run. Về phần giữa tay phải, nơi đó máu chảy ồ ạt, bị nứt ra vô số vết thương. Cũng trong lúc này, những người còn lại cũng đều ra tay. Các loại kiếm quang, hỏa lô cùng kim cang đều cùng nhau đập tới. Không có người nào lùi bước, bọn họ đều ra tay ngay từ đầu tiên, muốn hợp tác với nhau để trấn sát thiếu niên đáng sợ đến từ đông bộ Ung Châu. Lúc này đây không còn người nào cho rằng Tào Đức là đầu cơ trục lợi nữa, mà biểu hiện trước đó chỉ là lớp ngụy trang cùng một con hùng thú, đến hiện tại mới hoàn toàn bạo phát. Sở Phong cứng đối cứng với các cao thủ cấp hạt giống, hắn không giữ lại chút nào, cơ thể giống như một ma chủ được huyết quang và thiểm điện vàng kim bao phủ, quá mức cường đại. Chỉ trong giây phút giao thủ ngắn ngủi, đã có người bị hắn chấn đến hò ra máu, cả người bay ngược ra ngoài. Có người bị ngón tay màu vàng nhạt của hắn đánh trúng, kết quả lập tức kêu rên thành tiếng, cơ thể lay động, nơi đầu vai bị chảy máu, xương và vai đều xuất hiện mấy vết rách. Bịch một tiếng, có người đối đầu với Sở Phong, kết quả là hai cánh tay của người nọ lập tức nhũn ra, rủ xuống, bị trật khớp. Khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là người này còn mang theo áo giáp, che chở nắm đấm, bảo hộ toàn bộ vị trí từ cánh tay đến nắm tay. Bằng không thì hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở trật khớp đâu. Có thể thấy được trong âm thanh răng rắc nọ, lớp bảo vệ cổ tay cấp thánh đã xuất hiện vết nứt, gần như muốn rách tan ra. Các vị còn giấu giấu diếm diếm cái gì nữa, cùng nhau sử dụng đòn sát thủ diệt chết hắn. Có người quát khẽ, lúc này đây, nếu thiên điền cường giả đến từ Ung Châu, quả thật rất đáng sợ. Hắn giống như một con hùng thú bước ra từ thời tiền sử, huyết khí khủng bố tràn ngập nơi đây. Những nơi hắn đi qua, không một ai có thể tranh phong. Giờ khác này, các cao thủ cấp hạt giống của hai đại trận doanh Hạ Châu và Thiêm Châu đều cùng nhau phát uy. Người nào cũng vận dụng bản lĩnh xuất chúng của mình, công kích thẳng về phía trước. Một vòng lưu quang xẹt qua hư không, rất yêu diễm, cũng cực kỳ quỷ dị. Tốc độ nhanh đến mức khó tin. Ngay cả Sở Phong cũng không có khả năng tránh khỏi hoàn toàn. Đầu vai của hắn bị đụng trúng, càng gây lảo đảo một cái. Thứ kia chính là một tòa tháp, không phải rất lớn, chẳng qua chỉ cao có 3 thước. Bà nãy còn bay qua bầu trời, tốc độ nhanh đến nỗi gần như hóa thành một luồng ánh sáng đụng thẳng vào Sở Phong. Thiên địa lưu quang tháp. Đừng nói là người trong sân, ngay cả chiến sĩ bên ngoài chiến trường tam phương cũng có không ít người kinh ngạc hồ lớn. Rõ ràng thứ này chính là một loại binh khí cực kỳ nổi danh ở dương gian, là mẹ của các loại binh khí, có danh xưng là binh khí cứu cực. Mà nó cũng đứng vị trí cao nhất trong số những binh khí được đúc ra với từng cảnh giới tương ứng. Bên trên loại binh khí này khắc rõ hòa văn quy tắc đặc thù, lực sát thương lớn đến dọa người. Thứ này cực kỳ khó luyện chế, cho dù tương ứng với cảnh giới nào đều phải bắt được một loại lưu quang trong vũ trụ mới có thể luyện thành. Mà lưu quang đó thực chất là một loại vật chất hiếm thấy, phải dung nhập vào trong tháp thì mới coi như luyện chế thành công. Thiên địa lưu quang tháp được mệnh danh là muốn tránh cũng không thể tránh, bởi vì tốc độ của nó cực kỳ nhanh, giống như một vòng ánh sáng kinh diễm trên hư không. Có thể nói một khi đã tế xuất, chắc chắn sẽ đâm trúng kẻ địch. Cho nên giá cả của thứ này cũng cực kỳ đắt đỏ, có thể xưng là đại sát khí trong số những binh khí cung cấp. Bình thường mà nói, uy lực của nó rất lớn, có tốc độ tấn công rất đáng sợ. Nếu như lại được rót thêm năng lượng, có thể trực tiếp tiêu diệt kẻ địch. Món bình khí thiên điện lưu quang tháp này nguyên bản đủ khả năng để diệt chết thánh giả. Nó chính là hùng vật nhuốm máu đã được tế luyện rất nhiều năm, có thể nói là thánh khí hiếm thấy. Thế nhưng sau khi thứ này đụng trúng bả vai của Sở Phong, đã chỉ khiến cho cơ thể hắn đảo đảo, cũng không xuất hiện khung cảnh xương cốt nứt gãy, mà chỉ khiến cho y phục nơi đầu vai của hắn rách ra. Trên nhục thân của hắn, quang hoa màu vàng chảy xuôi, nhanh chóng lóe lên một cái. Hắn lại một lần lấy cứng đối cứng với một loại binh khí nổi danh của Dương gia. Chỉ có điều lần này cũng để cho người khác lợi dụng được thời cơ lao lên. Nhân lúc cơ thể của Sở Phong lảo đảo, tại thời khắc mất bình ổn kia, một vài người nhao nhao xuất thủ, ai nấy đều vận dụng đại sát chiêu. Sau khi Sở Phong kêu đồng một tiếng, cơ thể lại càng tỏa ra ánh sáng vàng kim đáng sợ, huyết khí tràn ngập, toàn bộ mái tóc bay loạn phía sau, giống như ma chủ trở lại sau khi cắn nuốt sơn hà. Trong đồng tử của Sở Phong bắn ra sấm sét đáng sợ, đẩy tốc độ thăng đỉnh cực hạn, giống như một đạo ánh sáng đang di chuyển, nháy mắt đã tránh thoát được 7-8 sát chiêu đáng sợ. Hắn đang để mắt đến tiến hóa giả sử dụng thiên địa lưu quang tháp, trực tiếp lao đến chém giết, mục tiêu chính xác, một cước lăng không phóng đi. Thời khắc mấu chốt, kẻ này lại thôi động thiên địa lưu quang tháp một lần nữa, muốn ngăn chặn một cước đầy sức mạnh của Sở Phong. Cú va chạm gây chấn động mạnh đến nỗi hư không cũng phát nổ, năng lượng chấn động kịch liệt. Nhưng mà lúc này, một trường cước của Sở Phong lại giống như núi lửa phun trào, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, áp chế luôn cả thiên địa lưu quang tháp, không ngừng khiến thứ này trầm đùi xuống. Đồng thời Sở Phong há miệng gào thét, sóng gầm chấn động, cơn sóng màu vàng mãnh liệt trào ra, chấn cho màn sáng bảo hộ của đám người kia trực tiếp nổ tung. Cũng trong thời gian ấy, Sở Phong giáng xuống từ trên cao, một quyền nện thẳng xuống dưới. Một tiếng răng rắc vang lên. Thời khắc quan trọng, kẻ sử dụng thiên địa lưu quang tháp bỗng tế xuất một lá chắn màu bạc. Thế nhưng lá chắn cấp thánh này lại nổ tung tại chỗ, vì Sở Phong dùng một quyền đánh xuyên. Trên ngực của nam tử, là chủ nhân của thiên địa lưu quang tháp, bị lõm vào lồng ngực, hứng trọn quyền ấn. Cả người bay thẳng ra ngoài, thật khiếu đổ máu, suýt chút nữa đã bị đánh xuyên qua nhục thân. Cho dù là như vậy, thì xương sườn của người này cũng bị đánh gãy rất nhiều mảnh. Tất cả mọi người đều sợ hãi, những người này đều là một đám thánh giả tuyệt đỉnh, không ngờ dùng liên thủ đối địch vẫn không thể ngăn cản thế tiến công như vũ bão của thiếu niên Ung Châu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mạnh mẽ xông đến, tùy ý làm giữ, khó mà ngăn cản. Từ lúc giao thủ đến giờ mới vào lầu chứ, vậy mà hắn đã liên tiếp đả thương mấy kẻ địch, khiến cho cao thủ cấp hạt giống của đối phương không ngừng đổ máu, thực sự đáng sợ. Sở Phong còn muốn truy sát, thì trong hư không bỗng đột nhiên truyền đến một tiếng vang kỳ dị, giống như một tiếng hít thở nào đó. Trong những giây tiếp theo, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong hư không hiện lên từng mảnh sao xa giống như có sinh mệnh, đang là hít thở vậy. Lúc này trong lòng Sở Phong run lên, hắn cảm nhận được sự bất thường, cơ thể xuất hiện một loại bản năng cảm nhận được nguy hiểm, khiến toàn thân hắn bị kéo căng, nhanh chóng lùi lại. Chẳng qua thì có chút muộn, trong hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều chùm sáng rầm rầm đến vang dội, chúng đang đan xen vào nhau tạo thành một mảnh xiềng xích kim loại. Thứ này là một món bí bảo đỉnh cấp, nghiêm túc mà nói thì chính là thuộc vào hàng cấm khí không được mang lên chiến trường. Trong chiến đấu, một khi loại bí bảo này thực tế được tế ra, có thể trực tiếp vây chết vô số thánh giả, người nào cũng khó mà chạy thoát. Là tinh hà tỏa liên, bên ngoài sân đấu có người hoảng sợ kêu đi. Phía trận doanh Ưng Châu có rất nhiều người tỏ ra bất mãn, cảm thấy đây không tính là cao thủ cấp hạt giống luận bàn, làm vậy chính là lấy các loại bí bảo quý hiếm để săn địch. Như vậy không công bằng, trận doanh Ung Châu có người lên tiếng. Biển cưỡng vẫn được tính là thánh khí, không tính là phạm quy. Thần vương của Nam Bộ Thiểm Châu đáp lại. Bên ngoài sân đấu là một mảnh huyền náo, lần này Tào Đức liệu có thể ngăn cản được không? Cái này quả thực là một trong những món đại sát khí khủng bố nhất có thể vây giết thánh nhân. Quả nhiên trong mảnh hư không trên chiến trường, Xương xích kim loại kia giống như vô số ngôi sao đan vào nhau, chỉ chít chẳng chịt, sáng loáng mà thần thánh, ngưng tụ lại trên không trung. Trong một thoáng, xích sắt kia đã phong tỏa tất cả đường lui của Sở Phong. Tinh hạt tỏa liền kết thành một cái lưới lớn, giống như mạng nhện đang phát sáng. Mà ở trong còn có ngôi sao lập lòe, quang mang rực rỡ, tự như quần tinh đang hô hấp không ngừng, khiến cho người ta trông thấy cũng cảm thấy dường như đây là một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Chủ nhân của bảo khí này là một nữ tử tóc tím trông vô cùng xinh đẹp. Quanh người lại có xương trắng bao trùm, dáng vẻ vô cùng thần bí. Cô ta dùng tinh hà tỏa điên phong ấn lại mảnh khu vực này, đem Sở Phong vây khốn ở bên trong. Các loại trật tự ký hiệu lập lòe đan xen trang trí. Tiến công! Có người quát lớn, các loại bí bảo đều phát sáng, chém giết thẳng về phía trước. Lúc này có các loại kiếm quang đáng sợ, các loại binh khí hạng nặng như chày kim cang. Trên hư không lại có thêm vô số mũi tên bắn đến. Trong lúc nhất thời, năng lượng liền nổ lớn, vùng đất này không khỏi chấn động kịch liệt. Sở Phong bị bao vây trong chiếc lưới được kết thành từ tinh hà tỏa điên, hai mắt không khỏi lạnh lẽo. Hắn há miệng phun ra một tràng thiểm điện, oanh với các loại bí bảo cùng sát chiêu xông qua đây. Sau đó hai tay hắn bỗng nhìn kết ấn, giống như quan âm vạn tay, đánh thẳng về phía trước. Tinh hà tỏa điên quả nhiên là món bí bảo đáng sợ, ngăn chặn không cho Sở Phong thoát vòng vây. Thế nhưng lại không hạn chế năng lượng cuồn cuộn cùng binh khí đáng sợ của những người bên ngoài tấn công. Hỏng rồi, này là sắp bị vây giết ở trong hay sao? Trong trận doanh Nam Bộ Thiềm Châu, bên trong Á Tiên Tộc, một nữ tử tóc bạc trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, khẽ hé môi đỏ, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, cũng có chút bận tâm. Cô chính là Ánh Hiểu Hiểu, lúc này không khỏi kinh hô thành tiếng. Mỗi lần người của trận doanh nào đấy? Huynh trưởng của cô, anh vô địch nhìn cô một cái. Ai cần huynh quản chứ? Anh Hiểu Hiểu bĩu môi. Bên cạnh chính là Ánh Trích Tiên, tư thái thướt tha, dáng vẻ vô cùng yêu kiều, trông giống như là một vị trích tiên tử. Nàng ta nhẹ nhõng lên tiếng, ngữ điệu vô cùng uyển chuyển, linh hoạt. Trong lĩnh vực thánh giả, nàng ta không có người nào có thể phá vỡ tinh hà tỏa liên trận. Người kia mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng khó có thể nghịch thiên, trừ vì hắn chính là đại thánh Trần Chính. Nơi xa biểu cảm trên dung mạo tuyệt sắc của Thanh Thi không hề dao động. Gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ bình thản, hai mắt có chút thầm thúy. Nàng ta cũng đang quan sát nơi chiến trường này. Nàng nhẹ giọng nói khẽ. Tinh hà tỏa liên trận, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ trở thành hàng vũ đạo liên, đến lúc đó ai có thể đánh phá? Trong chiến trường, khi tinh hà tỏa liền đang phát sáng, giống như sao trời đang hô hấp, toàn thân Sở Phong cũng phát quang, tựa như chiến tiên được sinh ra từ Thái Dương, sống lại trong hiện tại. Hắn trực tiếp bộc phát ra hào quang chói mắt, huyết khí cuồn cuộn, thân thể kéo căng, sau đó mạnh mẽ kéo xuống, âm thanh răng rắc vang lên, tinh hà tỏa liền đứt đoạn. Mà chủ nhân của tinh hà tỏa liên, nữ tử tóc tím bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể bay thẳng ra ngoài. Gần như trong lúc ấy, Sở Phong luận động những sợi tỏa liên đứt gãy, giống như đang nhảy bố giữa tinh không, quá mức khủng bố và mãnh liệt. Địa phương nhỏ này giống như muốn nổ tung. Ngay sau đó, rất nhiều thân ảnh đều nhuốm máu, có người kêu rên thảm thiết, có người gào thét khiếp sợ, tất cả đều bay ngược ra ngoài, không ít người chịu bị thương nặng. Hai tay Sở Phong cầm tinh hà tỏa liên trận đang phát sáng, không ngừng luận động giống như đang vũ động vô vàn tinh đấu. Biển sao lại đan xen, sấm sét vang dội trấn áp toàn bộ nơi đây. Đám thiên tài cấp hạt giống của Hạ Châu và Thiêm Châu có một nửa bị thương nặng, cơ thể bị tỏa liền đập trúng, cả người đứt gần gãy xương, miệng cũng không ngừng ho ra máu. Trong đó cũng có người lấy bình khí để bảo vệ cơ thể. Trong lúc nhất thời, các loại lá chắn cấp thánh cũng bảo hộ cánh tay đều vang lên tiếng răng rắc, bị tinh hà tỏa liền sáng chói đập đến chia năm xẻ bảy. Tại vùng đất này, một đống bí bảo đều bị hủy. Nếu không có những bí bảo bị hủy kia, một số người chỉ sợ đã hoàn toàn đánh mất tính mạng. Hư không run rẩy, tiếng độ đáng sợ vang lên âm âm, giống như từng viên tinh hà đang di chuyển, sau đó nổ tung trong mảnh khu vực này. Đây chính là chỗ đáng sợ của tinh hà tỏa liên. Cho dù đã bị tạo đức kéo đứt thì vẫn có khả năng tiêu diệt thánh giả như thường. Cứ như vậy trong chốc lát, cơ thể đám người đều loang đổ vết máu, cả người bay ngược ra ngoài, giống như từng bị đoạn từng đoạn trật tự của xích thần đập trúng, thân mang một vẻ trọng thương. Bất luận là cao thủ cấp hạt giống trong sân hay là tiến hóa giả bên ngoài sân đang quan sát, mọi người đều không thể không khiếp sợ. Thiêu niên đến từ đông bộ Ung Châu này rốt cuộc mạnh đến nhường nào? Không ngờ hắn có thể dùng tay không kéo đứt tinh hà tỏa liên, quả thật là hùng mãnh đến rối tình rối mù. Thực lực này cũng quá đáng sợ đi. Lúc này Sở Phong đang đứng ở trung tâm chiến trường, từ đầu đến chân đều bị ánh sáng màu hoàng kim bao phủ, huyết khí bay lên, cả người giống như một đại ma thần. Sợi tóc không ngừng bay múa, ánh mắt sáng như điện, trong tay cầm chắc tinh hà tỏa liên bệ nghệ quần hùng chưa đã ghiền. Hắn ở đó tự lẩm bẩm. Một đám cường giả cấp hạt giống nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi đến cùng cực. Hắn đang nói cái gì? Một mình chiến đấu với nhiều thánh giả tuyệt đỉnh như thế, vậy mà vẫn còn ngại chưa đủ thảm liệt. Người này quả thực là một tên biến thái. Có người oán giận trong lòng, thế nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật, rằng hắn quả nhiên đủ mạnh. Một số người ngày càng nghi ngờ, chẳng lẽ thiếu niên đến từ Ung Châu này chính là một đại thánh trong truyền thuyết? Mà không thì tại sao để khủng bố đến như thế, gần như đã vô địch trong cùng cấp bậc? Xung quanh một đám cao thủ cấp hạt giống sắp hàng đứng lên. Có người không có việc gì, cũng có người áo giáp tả tơi, toàn thân đều là vết máu. Nhưng tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm về cường giả thiếu niên của Ung Châu. Đến giờ khắc này, kẻ nào còn có thể nói hắn là người lợi dụng cơ hội để trục lợi, đều nhìn nhầm cả rồi. Những người đã từng cứng đầu cứng cổ coi khinh tạo đức, lúc này đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Người rốt cuộc là ai? Một nam tử tóc nâu lên tiếng, khoe miệng vương vết máu, hai mắt nhìn thẳng vào Sở Phong, trong tay cầm phiền thiền ấn. Sở Phong cũng có ấn tượng với người này. Trước đó khi hắn muốn báo tên họ, chính là nam tử tóc nâu này là người đánh cãi lời của hắn, nói là không có hứng thú nghe, căn bản không để ý tên của hắn, chỉ muốn diệt hắn mà thôi. Mà lúc này nam tử tóc nâu cũng chính là người chủ động mở miệng lên tiếng hỏi lai lịch của Sở Phong. Sở Phong cười cười lên tiếng, tào đức. Mãi đến tận bây giờ, cao thủ cấp hạt giống trên chiến trường mới biết được tên họ của hắn, thế nhưng lại không biết một chút gì về lai lịch của thiếu niên kia. Chẳng qua thì bên ngoài sân đấu không có cách nào yên tĩnh. Một số cường giả trong khu vực ở trận doanh đối lập, có người kinh ngạc hồ lên. Rất nhiều ngày trước từng có tin đồn rằng bên Ung Châu từng có đại thánh xuất hiện. Cho dù là trận doanh đối diện, Thiềm Châu cùng Hạ Châu đều có một số người nghe thấy tin đồn này, thế nhưng bọn họ đều không tài nào tin tưởng. Dẫu sao thì đã rất nhiều năm chẳng có loại sinh vật nào như thế xuất hiện. Nhất là sau khi hai ngày quyết chiến sinh tử trận chính trên chiến trường, người của hai đại doanh lại càng không tin được. Nếu như trận doanh Ung Châu có đại thánh, bọn họ hà cớ gì phải thảm bại như thế? Một đường xé tránh rất nhiều người xuất chiến, mất mặt đến tận nhà. Hiện tại thiếu niên cường giả này tự xưng mình đã tạo đức, trong lúc mơ hồ gần như đã tương ứng với tin đồn. Đương nhiên người nghe được thông tin này cũng hạn chế trong một số tiến hóa giả. Đại đa số người vẫn không hay biết gì như cũ. Chỉ có điều trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn cái tên tạo đức sẽ chấn động khắp chiến trường. Tam đại trận doanh đều biết rõ, người này đã định trước lần nhất chiến chấn danh chư tộc. Chẳng lẽ ngươi thật sự là một đại thánh? Trên chiến trường, một đứa tử tóc vàng óng không khỏi lên tiếng, âm thanh đều hơi run rẩy, cảm thấy không thể nào tin được. Về phần nam tử tóc nâu, sắc mặt lúc này đã giống hệt màu đất. Trước đó hắn ta còn khinh thường không muốn biết danh tính của thiếu niên, muốn dùng hành động thực tế để chém giết. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ta mới là người tỏ thái độ quá. Sở Phong cũng không trả lời, trên mặt trang nụ cười mỉm, ánh mắt quét ngang qua bọn họ nói, cả người cũng quá ít người rồi. Nhưng lần này quả thật có chút khinh mạn một đám thánh giả thiên tư tuyệt đỉnh. Một mình Sở Phong đánh cả đám bọn họ, vậy mà lúc này còn chê người ít à? Lẽ nào lại có thể như vậy? Hiện trường tổng cộng có mười mấy người. Thực ra đã vượt xa nhân số vốn có. Bởi vì trước đó thánh giả của trận doanh Ung Châu sợ tham chiến, tránh né không dám đi ra, mất đi huyết dũng vốn có. Kết quả bị Hạ Châu cùng Thiêm Châu đã thương lượng có thể tăng thêm nhân số ra sân. Này cũng bằng với số tư cách bị tước đoạt của thánh giả trận doanh Ung Châu, được hai trận doanh còn lại thay thế. Bọn họ nói rất dễ nghe, chiến trường đã tiên trì tốt nhất để tôi luyện ra thiên tài. Loại tạo hóa như vậy, không ngờ để có người trời ban không lấy, quả nhiên là tội lỗi. Cái này khiến người của trận doanh Ung Châu có khổ cũng không thể nói. Thanh giả của trận doanh bên mình thực sự không chịu tranh giành. Vùng chiến trường này xác thực là vì rèn luyện thiên tài mà sinh ra. Một đám cao thủ cấp hạt giống đều bùng lên sát khí, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tào Đức. Đại thánh thì có thể thế nào? Bọn họ cũng đã thánh giả tuyệt đỉnh, trong tay đều có đại sát khí, cùng nhau liên thủ, há lại không có sức đánh một trận? Bọn họ đều đã thánh giả tuyệt đỉnh trong trận doanh của một phương, thuộc thế hệ nhân tài kiệt xuất của các tộc, thần uy lẫm liệt, sao có thể bị người ta sau khi dọa dẫm liền không chiến mà lui? Nếu như trực tiếp quay người bỏ chạy, sau này bọn họ làm sao có thể đối mặt với tộc nhân, làm sao có thể hành tẩu trên dương gian được? Lại nói, bọn họ cũng không cho rằng Tào Đức chính là một vị đại thánh chân chính. Có lẽ hắn mới chỉ đặt một chân vào trong lĩnh vực này, giống như nhân tài kiệt xuất của tộc Kim Ô, kẻ suýt chút nữa đã trở thành thần thoại, thế nhưng vẫn không phải. Hôm nay chỉ có huyết dũng, chỉ có tiến thẳng không lùi mới có thể chân chính chứng minh chúng ta chính là thánh giả mạnh nhất. Nếu không làm gì còn mặt mũi nào trên đời này nữa, giết! Con người quát lớn. Trên thực tế, bọn họ đã âm thầm giao lưu ổn thỏa, âm thầm đồng ý dốc hết khả năng, vận dụng đại sát khí, nhất định phải kéo Thảo Đức xuống ngựa. Cho dù không thể giết chết, thì cũng phải khiến hắn trọng thương. Bọn họ không muốn trở thành vật làm nền cho người khác. Nhiều người liên thủ như vậy cũng không đánh thắng được một người, khiến bọn họ không thể chịu nổi. Bằng không trăm năm, ngàn năm sau, hậu nhân đều đang lưu truyền cái tên Tào Đức. Mà bọn họ, nếu như được nhắc đến, thì cũng chỉ là bối cảnh đáng thương nhất, làm nổi bật cho sự thần võ của đại thánh họ Tào. Bọn họ không muốn trở thành cái bóng đáng thương làm nền cho kẻ khác. Sở Phong ngạc nhiên, nghi ngờ không thôi. Tinh hà toàn điên trong tay hắn đang tàn rã, không ngờ lại đứt gãy hoàn toàn. Một loại vật chất đặc thù cuộn lên, hủy đi dây xích kim loại. Là do người sở hữu tinh hà tỏa điên làm ra. Nữ tử tóc tím ho ra ba ngụm máu lớn, sắc mặt xám ngoét, lợi dụng lạc ấn mà bản thân đã để lại trên bí bảo, từ đó hủy đi bình khí đã đứt gãy này. Cũng trong lúc đó, những người khác cũng điên cuồng xuất thủ. Mũi tên như hồng, vô số mũi tên bắn đến. Đây chính là xạ thủ cấp thánh của Đại Nghệ Cung, có danh xưng là tiến xuất tất trúng địch. Đại Vũ Cung đổi danh là cái nôi của thánh xạ, thần xạ, thiên xạ. Những cao thủ xạ tiễn trong thiên hạ hầu như đều xuất thân từ nơi này. Hôm nay đệ tử của bọn họ chính thức bùng nổ. Quả nhiên mũi tên khủng bố vô cùng, vặn vẹo trong hư không, toàn bộ đều nắm chuẩn vào những chỗ yếu hại trên cơ thể Tào Đức. Nếu đổi lại thành thánh giả khác, thực sự sẽ không thể tránh khỏi mưa tiễn đặc thù được bơm vào thánh lực vô biên, mang theo mảnh vỡ quy tắc, giống như ánh sáng của từng đạo sao chổi quét qua, ầm ầm va chạm đến. Uy năng quá cường đại, Sở Phong huy động nắm đấm, trực tiếp đập nổ mũi tên, lại một lần nữa trấn trụ tất cả mọi người. Đồng thời cơ thể của hắn cũng di chuyển rất quỷ mị, tránh hết tất cả mũi tên được xưng là tiễn xuất tất trúng địch của thánh giả kia, khiến đối phương rơi vào trạng thái thất bại trống rỗng. Bên ngoài cơ thể Sở Phong dâng lên mảng lớn ánh sáng màu vàng. Thứ này chính là sự dung hợp của huyết khí và năng lượng, hóa thành năng lượng xoắn ốc, sáng rực đến chói mắt, bao trùm bên ngoài cơ thể hắn. Theo sự uy quyền của Sở Phong, vô số mũi tên bay đến liền nổ tung. Đồng thời đến phút cuối cùng, tuy rằng có một số mũi tên còn đột nhiên đột phá lại gần, thế nhưng đều bị hắn ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Quanh người Sở Phong tràn ngập huyết khí và năng lượng màu vàng, hình thành lên thánh vực, chặn đứng vô số mũi tên, khiến cho chúng không thể tiến lên một chút nào. Mà những mũi tên cách cơ thể của Sở Phong ba thước, tất cả đều vỡ nát, hóa thành một đống bột mịn. Đây quả thật khiến người ta có mà tin nổi, khiến một đám cao thủ cấp hạt giống đều chấn động. Bảo vệ hắn, tạo cơ hội cho ta, ta lấy phật khí trấn sát hắn. Lúc này phật nữ đến từ Hạ Châu bỗng mở miệng lên tiếng. Mái tóc dài phấp phới bay, ngày thường cực kỳ dịu dàng xuất trần, nhưng hiện tại lại lộ ra chiến ý vô biên. Nàng tuyệt đối là người xuất sắc trong đám người kia, thực lực sâu không thể lường, một tay cầm kim cang sử, một tay cầm bình bát màu lam óng ánh, công sát về phía Sở Phong. Một đám người trống lớn cùng nhau phối hợp để phật nữ triển khai tiến công, toàn bộ đều bộc phát. Trong lúc nhất thời, thanh khí bay loạn giống như lưu tình lít nhà lít nhít, không ngừng rơi xuống từ trên trời, trực tiếp bao vây lấy Tạo Đức. Sở Phong lạnh lùng nhìn một màn này, dùng tay không đối cứng với thanh khí. Trong lúc nhất thời, âm thanh đáng sợ nổ ầm ầm bên tai. Trong âm thanh đình tai nhức óc, một nam tử tế xuất ra tử kim lôi đình chùy, bất ngờ phun ra máu. Bởi vì lôi đình chùy, khí vật giao tù với tính mạng của gã ta, bị Sở Phong dùng tay không đánh nổ, dẫn đến quang đôi âm âm bổ xuống, thiểm điện tứ tán, khiến bản thân gã ta bị thương nặng. À, không! Gã ta kêu đớn. Thứ này chính là dị bảo thiền địa có thể cùng trưởng thành với nam tử kia. Kết quả lại bị người ta dùng năm đấm máu thịt đánh nổ, thực sự khiến cho người ta khó mà tin nổi. Đại Thánh! Lúc này đây, nam tử nọ đã tin chắc rằng Tào Đức chính là thần thoại trong thần thoại, là một vị đại thánh sống. Bởi vì cho dù đổi thành gã ta giao chiến với tiến hóa giả cấp ánh chiếu, kẻ địch đều khó có thể phá hủy lôi đình trùy của gã. Sở Phong giống như một đạo thiểm điện màu vàng xẹt qua, một quyền đánh xuyên qua cơ thể nam tử nọ, khiến gã ta gần như nổ tung. Ba tầng áo giáp trên người đều lập tức vỡ vụn, ánh sáng văng ra tứ phía gần như tàn rã. Nam tử nọ bay ngược ra ngoài, cuối cùng vẫn bảo trụ được một cái mạng, thế nhưng đã mất đi sức chiến đấu, xương cốt toàn thân ít nhất cũng đã gãy mười mấy căn. Cách đó không xa, một nữ tử đang huy động một chiếc quạt bảo bối phát ra ánh sáng rực rỡ, đã thất bảo lưu ly phiến, cương phòng ngập trời, khiến cho hư không đều gần như sụp đổ, đều bị bóp méo. À ta đang ép chặt Sở Phong, khiến cho hắn không có cách nào giết về phía trước. Nếu không, thì một đám thánh giả sẽ gặp nguy hiểm lớn. Trúng! Đúng lúc này, đã có người quát lên, lần nữa tế ra thiên địa lưu quang tháp, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Sở Phong, khiến cơ thể của hắn lảo đảo một cái, đứng không vững. Nhưng cũng chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, thân thể Sở Phong không hề rớt miếng thịt nào, chỉ cường ngạnh đỡ lấy. Một màn này khiến sắc mặt đám người cực kỳ khó coi, cảm thấy Tào Đức này quá khủng bố. Lần này thiên địa lưu quang tháp đánh trúng giữa lưng của hắn, vậy mà hắn vẫn bình an vô sự. Đây rốt cuộc là bản lĩnh gì? Các vị, đều lên đi. Có người quát lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ bị hắn tiêu diệt. Bây giờ các loại binh khí ầm ầm bay lên, rất nhiều thanh khí phát sáng, ánh sáng bao phủ bầu trời, chặt chẽ đem Tào Đức vây khốn ở trong. Giờ phút này đến lượt phận nữ của Hạ Châu, nắm được cơ hội. Nàng ta tế xuất ra một đại sát khí. Bình bát màu xanh óng ánh trong tay cũng xoay tròn, lập tức bay lên cao, bao trùm lấy Tiểu Càn Khôn. Nó đổ xuống hàng xuống, hàng vạn sợi lam quang, hoàn toàn che khuất Tào Đức ở phía bên dưới, dùng loại vật khí đáng sợ này để áp chế hắn. Thu cho ta! Đức Phật đến từ Hạ Châu quát lớn, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đều là Phật quang phổ chiếu, thân thể vàng óng sáng chói, dùng toàn lực thôi động bình bát. Vèo một tiếng, bình bát kia quá thần bí, không ngờ lại muốn thu Tào Đức vào bên trong. Hay lắm! Một đám cao thủ cấp hạt giống đều vui sướng, có người hô. Thứ này cũng không phải là một món thánh khí bình thường. Bên trong ẩn chứa Phật tính vô cùng kinh người, rất đặc biệt, siêu thoát ra khỏi phạm trù của thánh khí. Sở Phong thét lớn một tiếng, mái tóc trở nên hỗn độn, cả người giống như một đại ma thần bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Các loại ký hiệu lít nhà lít nhít không ngừng nở rộ bên người của hắn. Hắn đang chống lại Phật khí khủng bố dung dịch lộ đen không ngừng hút hắn vào bên trong, chống lại bình bát màu lam óng ánh kia, không để mình bị rơi vào trong. Đồng thời, thời điểm mà hắn huy động quyền ấn, hùng vĩ không gì sánh được, giống như một sinh linh của thời đại hỗn độn đang khai thiên tích địa, muốn đánh xuyên vĩnh hằng tương lai. Huyết khí trên người tỏa ra cuộn cuộn, một quyền này đánh xuống, bình bát kia chấn động kịch liệt, sau đó trực tiếp bị biến dạng. Làm sao có khả năng? Ngay cả đồng tử của Phật nữ kia cũng không khỏi co rút vào, trong lòng cực kỳ chấn động. Đại Thánh, hắn chính là Đại Thánh trong truyền thuyết. Một số người khiếp sợ kêu lớn, trong giây phút này, không còn có một người nào dám nghi ngờ nữa. Tào Đức này tuyệt đối chính là Đại Thánh, khiến toàn chiến trường đều chấn động. Tào Đức đang huy quyền đánh thẳng vào chiếc bình bát của Phật nữ, khiến nó thoạt nhìn giống như một chiếc túi vải bị một vật tác dụng mạnh nên nổi lồi ra một khối, một vết nắm đấm in hẳn trên đó. Tào Đức gần như bị nuốt vào trong bình bát. Hắn ngày càng công kích mãnh liệt hơn, song quyền như hồng, quyền ấn màu vàng vô song không ngừng vung ra, khiến toàn bộ chiếc vật khí kia đều run rẩy. Hết quyền ấn này đến quyền ấn khác lần lượt in hình lên trên bình bát màu lam, giống như muốn đánh xuyên qua. Phải biết rằng vật khí này được luyện ra từ thần kim hiếm thế. Thế nhưng lúc này, nó lại bị Tào Đức đánh đến biến hình, giống như được nặn ra từ bùn nhão, bị song quyền của hắn đánh cho vạn vẹo, xuất hiện đủ các loại hình dạng. Chư vị, mau giúp ta! Phật nữ quát nhẹ. Mái tóc nàng ta bay lên toàn bộ, ngày càng phát ra vẻ thánh khiết cùng siêu nhiên. Ngay cả mái tóc dài mượt vốn dị đen bóng cũng hóa thành màu vàng kim, quanh thân có Phật quang phổ chiếu. Phật nữ thổi động bình bát, khiến cho nó phát ra làm quang sáng chói, giống như một vầng thái dương nhỏ treo lơ lửng trong không trung, trút xuống hàng ngàn hàng vạn tia sáng bao trùm vị trí của Tào Đức. Giờ khắc này, bình bát cũng sắp thu Tào Đức vào bên trong. Thần quang của Phật khí này dần lên cuộn cuộn, hình thành một cỗ lực lượng có khả năng cắn nuốt khủng bố, sắp triệt để thu Tào Đức vào trong. Năng lượng lớn đến nỗi không gian cũng bị bóp méo. Lúc này tất cả mọi người đều xuất thủ, tuyệt đối không thể để Tào Đức thoát được ra ngoài. Hiện tại bọn họ đã có thể xác định hắn chính là Đại Thánh, mỗi một người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thời gian dài như vậy, bọn họ chính là đang chiến đấu với một vị Đại Thánh, ai mà không run sợ cho được. Đại Thánh, một sinh vật trong truyền thuyết có đủ khả năng để quét ngang hết thảy kẻ địch cung cấp. Mà đến hiện tại, người nào còn quan tâm những thứ khác, chỉ cần sơ sẩy để Tào Đức tránh thoát, khi ấy tất cả bọn họ chắc chắn đều không có kết cuộc tốt. Trong lúc nhất thời, các loại bí bảo cùng nhau bay lên, quang mang rực rỡ đi phá hủy bầu trời, âm thanh đình tài nhức óc không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều đang triển khai đòn sát thủ, muốn nhân cơ hội lần này khiến Tào Đức bị thương nặng, trấn sát một vị Đại Thánh. Tào Đức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, dồn toàn lực mà bùng nổ ra ngoài. Huyết khí màu hoàng kim nổ vang, thiểm điện âm âm, năng lượng mạnh mẽ tuyệt đối bao phủ khắp cơ thể. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều giống như muốn đánh xuyên qua hư không. Sở Phong đang gây ra chấn động, đầu tiên là muốn thoát khỏi sức hút của chiếc bình bát xanh lam kia, thoát khỏi giam cầm. Lúc này nửa cơ thể của hắn đều đã rơi vào trong bình bát, cơ thể giống như sa vào đầm lầy, bị một loại năng lượng không tên nào đó quấn lấy. Thứ kia là một loại khí cơ thần bí, xung quanh người hắn đang hiện lên một lão tăng ngồi xếp bằng xuống dưới. Nếu không phải đấy, mặt hắn khóe lên một phù hiệu màu vàng. Dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát một lượt, sẽ rất khó phát hiện ra sự đặc biệt này. Đây chính là vật tính sao? Nơi xa có người không khỏi kinh ngạc. Không chỉ có Sở Phong phát hiện, còn có một số cường giả siêu cấp cũng mình mẫn cảm giác được. Bên trong bình bát xuất hiện chính là lão tăng. Tuy rằng là vô hình vô tướng, thế nhưng lại khiến cao thủ chân chính có thể cảm giác ra. Mọi người ý thức được loại vật tính không rõ ràng này quả nhiên rất đáng sợ. Trong lúc vô hình và dây dưa lên đối thủ, khó lòng phòng bị. Thứ này đã không còn là thánh khí, đã xâm vượt qua quy tắc phạm quy. Có người bên trận doanh ung châu hô lên. Thế nhưng cường giả phía hai trận doanh kia lại không có người nào lên tiếng. Quả nhiên lúc này Sở Phong đã gặp được phiền phức nhất định. Hắn không tránh thoát được trói buộc của Bình Bát, bị chiến vị lão tăng kia vây khốn ở bên trong. Nếu không sử dụng hỏa nhãn kim tinh, tất cả sẽ trở nên không rõ ràng. Nhưng hắn có thể ý thức được, chỉ có năng lượng này cực kỳ đáng sợ, giống như chính lão Phật đang tụng kinh, đang trấn áp hắn. Hết thảy những thứ này đều xảy ra trong chớp mắt. Sở Phong bị vây khốn, không thể chạy thoát. Binh khí của những người khác cũng ầm ầm lao đến đây. Đầu tiên là một mảnh mưa tiễn đến từ thánh xạ của Đại Nghệ Cung, chính là 7 mũi tên, lần lượt nhắm vào những vị trí yếu hại trên cơ thể hắn như ấn đường, yết hầu hay trái tim. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng, quyền ấn vùng lên, đánh cho 7 mũi tên kia hóa thành bột mịn. Chẳng qua thì cũng vì khoảnh khắc trì hoãn ấy mà hắn bị phân tâm, thân thể chấn động một cái, gần như sắp lọt vào bình bát. Mà cái này cũng hình thành kết quả xấu. Trên vị não tăng trong bình bát cách hắn ngày một gần, và tính tỏa ra ngày càng đậm hơn, chặt chẽ giam cầm hắn. Tiếng tụng kinh vang vẳng bên tai không dứt, gần như muốn đổ hóa đại ma đầu. Hư không run rẩy, thiên địa lưu quang tháp lại xuất hiện nện xuống vai của Tào Đức, khiến cho hắn lảo đảo một cái, thân thể không đứng vững được, trực tiếp hướng đến trong bình bát. Các vị, mau ra tay. Có người gào lên, đã nhìn thấy hy vọng có thể trấn áp Tào Đức. Lúc này phiền thiên ấn tỏa ra hào quang mãnh liệt, hiện lên rõ ràng, trực tiếp đâm về phía trước. Thứ này vậy mà lại là đại sát khí. Tào Đức không thể tránh né, bị bình bát khóa chặt lại, thân thể luân hãm bên trong. Hắn dùng lưng cường ngạnh chống lại. Kết quả là ầm một tiếng, phiền thiên ấn bay ngược ra ngoài, mang theo dao động năng lượng cực mạnh, đập thẳng vào mặt đất cách nơi này cả khoảng xa. Mà mảnh đất kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng lún xuống, bị sụp đổ. Một cái nứt màu đen rộng chừng mấy thước liền xuất hiện, nhanh chóng lan ra tứ phía. Phiền thiên ấn giống như sao băng đập xuống, trên mặt đất nứt ra một hố sâu khủng bố. Phải biết là nơi này chính là dương gian, đại đạo không khuyết thiếu. Bình thường mà nói, tiến hóa giả ở lĩnh vực cấp thánh rất khó đánh vỡ được sơn hà. Có thể thấy được bí bảo phiền thiên ấn này đáng sợ nhường nào. Thứ này một khi đánh vào trên thân người bình thường mà nói, không cần biết người đến từ chủng tộc nào, cũng chẳng cần biết người có phải là thánh giả tuyệt đỉnh hay không. Chỉ cần bị đụng trúng thì cơ thể sẽ trực tiếp gãy xương đứt gân, trở thành một đống thịt nát. Nhưng mà mặc dù Tào Đức bị vây hãm trong nguy hiểm, bị Phật tính của Bình Bát giam cầm và trấn áp, đến động đậy cũng khó mà làm nổi. Vậy mà Tào Đức vẫn có thể cường ngạnh, lấy cứng đối cứng, trực tiếp lấy nhục thần đánh bay phiền thiên ấn. Một màn này khiến rất nhiều người đều rung động. Về phần cảm thụ sâu sắc nhất và tự nhiên nhất của những tiến hóa giả cấp hạt giống trong trận chiến, sắc mặt ai nấy cũng đột biến, trong lòng run rẩy. Thế nhưng lúc này đã ra trận, bọn họ còn có đường đuôi sao? Trong lúc nhất thời, các loại bí bảo đều sáng lên như thần hồng, từng đạo ánh sáng đều đánh đến. Từ thất bảo lưu đi phiến cho đến kim cang sử, tất cả đều không ngừng đập vào trên người của Tào Đức. Mọi người không khỏi chấn kinh rồi, bởi vì lúc này Tào Đức vẫn bị hãm sâu trong Phật khí. Thế nhưng cơ thể hắn vẫn lành lặn như cũ, hơn nữa còn lấy cứng chọi cứng với các loại bí bảo đại sát khí. Đây rốt cuộc là sức mạnh cường hãn cỡ nào? Một đám người đều cảm thấy lồng tóc dựng đứng, biết rõ bản thân đã đá trúng cục sắt, gặp phải một nhân vật hung ác siêu cấp lợi hại. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tê ra đầu mà tiếp tục kiên trì. Đã đi đến bước đường này, còn có khả năng quay người lại trối chết không? Mất mặt muốn độn thổ ấy chứ. Bọn họ đang giao lưu bằng tinh thần, muốn bàn bạc để cùng nhau phối hợp. Các loại đòn sát thủ đều đồng loạt xuất hiện, ầm ầm lao về phía đại thánh đáng sợ của Ung Châu. Đã xong chưa? Sở Phong phẫn nộ, bị vây khốn trong bình bát diều việt qua cả tầng thánh giả, lại lần lượt chịu đựng trọng kích từ các loại đại sát khí như phiền thiên ấn, thiên địa lưu quang tháp, thất bảo lưu ly phiến, kim cang sử. Hắn có là người chết cũng sẽ nổi giận đấy. Hắn đến đời này là để quét ngang đám người kia, chứ không phải đến đây làm bào cát công cộng. Hắn biết rõ bản thân chung quy vẫn có chút chủ quan. Vì để kiểm nghiệm thực lực chân chính của bản thân mà cố ý lấy cứng đối cứng với Phật khí, không hề tránh né, kết quả liền bị thu vào. Nếu không phải vậy thì hắn đã tránh thoát. Đương nhiên hắn cũng không hối hận. Ngày hôm nay, lấy sự kiểm nghiệm thực lực của bản thân làm mục tiêu chính. Một chút khó khăn chật vật này tính là cái gì? Đến một bước này, hắn vẫn có bản lĩnh như cũ. Trông thấy các loại bí bảo cùng nhau bay đến, quang mang gần như xen lẫn với thiểm điện. Sở Phong đột ngột đưa ra một lựa chọn, trực tiếp để bản thân lui vào trong bình bát. Trong khoảnh khắc ấy, bình bát liền xoay chuyển. Sau khi đem Sở Phong thu vào, liền hướng miệng bát lên trên. Quang vụ mờ mịt tỏa ra, Phật quang phổ chiếu, muốn luyện hóa hắn thành một vũng máu. Nơi xa truyền đến cả mảnh kinh hồ thất thanh. Tào đại thánh bị Phật khí trấn áp. Sắc mặt mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng. Không ngờ thứ gọi là Phật tính vô hình của Phật tộc lại đáng sợ như vậy, còn lợi hại hơn cả đại thánh trong truyền thuyết, quá kinh người. Mặc dù bình bát kia phẩm giai không cao, thế nhưng đã từng được cường giả của các thời đại cầm lấy ở tuổi thiếu niên, lưu lại trên đó Phật tính vô hình của riêng mình, có thể xưng là báu vật hiếm có. Có người than nhẹ, nếu từ thứ này tiếp tục được bồi dưỡng, sớm muộn gì cũng có thể lột xác trở thành Phật bảo cao giai. Mà chủ nhân đã từng cầm qua nó, hiện tại một số người đã sớm trở thành thiên tôn. Cái gọi là Phật tính chính là một lực lượng cực kỳ thần bí, khó mà phân tích được. Bình bát màu vàng tỏa ra lam quang sáng rực, ngày càng rung động mãnh liệt. Mặt Tào Đức bị thu vào trong đang va chạm, đối cứng với 9 vị lão tăng trong đó. Bên trong bình bát này, phù hiệu vàng rực trong mắt đều ẩn hiện, thấy rõ ràng cái gì gọi là vô hình phù tướng. 9 lão tăng đang ngồi xếp bằng, sau đầu mỗi người đều có một Phật hoàn, dáng vẻ nghiêm trang, miệng tụng chân kinh. Các loại phù hiệu dày đặc không ngừng ẩn hiện, muốn bao phủ lên người hắn, giam cầm hắn, muốn luyện hóa hắn. Rốt cuộc cũng áp chế được hắn. Trên chiến trường, không ít kẻ thở phào một hơi. Sau đó một số cao thủ cấp hạt giống đều hưng phấn vui sướng. Bọn họ thấy mà lại trấn áp một vị đại thánh. Tuy rằng đây là kết quả của sự liên thủ hợp tác, thế nhưng cũng không có gì đã mất mặt cả. Các vị, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Xin cùng nhau giúp đỡ ta, triệt để trấn áp hắn, khiến cho hắn mất đi sức phản kháng. Phật nữ nọ lên tiếng, nàng ta không ngừng rót năng lượng của mình vào trong để thôi động bình bát nọ. Được. Nhưng người khác lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, cùng nhau tế luyện bình bát kia. Bình bát xanh làm óng ánh, từ kích thước cao cả trượng thu nhỏ lại, chỉ bằng một thước. Biến hóa kịch liệt, nói rõ luyện hóa bắt đầu có hiệu quả. Ở bên trong Sở Phong cũng dần cảm nhận được áp lực, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực độ, gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp bộc phát các loại thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Bên trong bình bát, Sở Phong không còn kiêng kỵ thứ gì nữa, lập tức thi triển thất bảo diệu thuật. Trong nháy mắt mà thôi, hào quang quanh người hắn dâng lên chói mắt, quét ngang 9 vị cao tăng kia. Thần là đại thánh, lại thi triển một trong những loại diệu thuật mạnh nhất dương gian, uy lực ra sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là Phật tính, 9 vị lão tăng đều bị đánh trúng toàn bộ, sau đó liền tan rã, trực tiếp vỡ tan, Phật tính cũng nổ tung. Tiếp theo Tào Đức thi triển quyền ấn trung cực, trong kim quang chói mắt ấy, bên ngoài cơ thể hắn còn có một tầng huyết vụ màu đỏ vây quanh. Đây chính là sự đặc biệt của quyền ấn trung cực. Dưới vụ nổ lớn của năng lượng, quyền ấn đáng sợ kia biến hình, bình bát của Phật nữ âm âm nổ tung. Lúc này đây âm thanh vang lên, quả thật kinh thiên động địa. Bình bát xanh lam lại cấp tốc, từ cao một thước biến thành cao một trượng, lơ lửng trong hư không, sau đó xuất hiện vết nứt trăng trịt. Sau đó nữa, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, món Phật khí này chính thức tàn rã, nổ tung giữa không trung. Trong đó, người làm chủ chính là Phật nữ, mái tóc của nàng ta bay loạn, hé miệng phun ra một ngụm máu lớn, cả người phát sáng bay ngược ra sau, vừa ngã trên mặt đất đã không còn cách nào nhục nhích. Tam Đức giống như một hùng sư bước ra, sát khí ngập trời. Hắn khiến tất cả mọi người phải chấn động. Ngay cả những cường giả đang quan sát trận chiến cũng phải sửng sốt. Không ngờ thiếu niên có thể phá vỡ được côi bảo có Phật tính nồng đậm như thế, quả nhiên là nghịch thiên. Những cao thủ cấp hạt giống khác cũng bị xung chấn của vụ nổ hất bay. Không ít người đều học ra máu, thừa nhận trùng kích nghiêm trọng. Lại càng có cao thủ cấp hạt giống xui xẻo bị mảnh vỡ của bình bát đâm trúng, đâm xuyên qua cơ thể, máu chảy đầy đất. Sở Phong giống như một đại ma thần, tóc tai hỗn loạn, kim quang quanh thân sáng chói. Tầng ngoài cùng của kim quang chính là một vòng huyết khí, cảnh tượng dọa người. Giờ khắc này, hắn không có ý định che giấu gì nữa, vận dụng quyền ấn trung cực, ngoại trừ uy lực cực lớn thì cũng mang theo tính chấn nhiếp, biểu hiện rõ nền móng bất phàm của bản thân. Liên quan đến quyền ấn trung cực, tuyệt đối không phải tuyệt mật, bởi vì một số đại giáo cứu cực và gia tộc đứng đầu của dương gian đều từng có được kinh văn. Thì nhưng đến tột cùng, đã người nào có thể luyện thành, từ trước đến nay chưa hề nghe qua. Tất cả những người tu luyện loại quyền ấn này đều bị mắc kẹt tại một số giai đoạn tương ứng, bị ngăn cản giữa chừng, cuối cùng đều sẽ từ bỏ. Giờ phút này Tào Đức lại triển hiện quyền ấn trung cực, khiến một số người đều nghiêm nghị hẳn lên. Bọn họ ý thức được hắn có thể có nền móng kinh người, là người đến từ gia tộc ẩn thế nào đó trên chốn dương gian này. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.